Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 271 Lý Niệm. Hai người không dám cùng Bella gặp mặt. Lúc này cùng Gavin, Banh cáo từ, bọn họ màn đêm buông xuống rời đi Nhật Bản. Chuẩn bị đi trước Chechnya, chế tạo giả thân phận. Lúc sau đi Georgia đầu nhập vào địa phương Assassin Brotherhood tổ chức từ tao ngộ The Night Templar đại thanh tẩy sau. Assassin Brotherhood bị hủy diệt tính đả kích. Hiện giờ vô luận là nhân thủ vẫn là nhưng điều động tài nguyên đều đạt tới lịch sử thấp nhất trình độ. Rất nhiều hành động cần thiết tiểu tâm lại cẩn thận. Bella hoàn toàn không biết phía sau màn phát sinh những việc này. Càng không biết có người muốn nàng xuất đạo đương đi đầu đại ca, ở nàng trong mắt. Gavin, Banh chính là cái cẩn thận chặt chẽ trung niên nam nhân. Đối phương vội đến chân đánh cái ót. Nàng tưởng nói hai câu lời nói kéo kéo việc nhà cũng chưa thời gian. Bởi vì thật sự bận quá. Cái này trung niên nhân tựa hồ có làm không xong công tác. Bella đối Nhật Bản bên này công tác bầu không khí có điểm không thích ứng. Bất quá người chung quanh công tác lên đều là thực liều mạng bộ dáng. Nàng cũng không thể qua đi kéo cẳng. Đi qua công ty vài lần. Phát hiện Gavin, Banh vẫn luôn ở vội. Vội đến liền nói chuyện công phu đều không có. Nàng cũng liền lười đến đi. Yutani Holding Limited tiến hành giai đoạn trước chủ bị tiến hành thật. Sự thuận lợi, sự tình toàn bộ giao cho Gavin, Banh xử lý. Chỉ cần Bella có thể nắm giữ trụ Dojun nghiên cứu thành quả. Nhà này công ty liền sẽ không thoát ly nàng khống chế, nhật tử từng ngày qua đi. Đối Bella tới nói, chính mình hiện tại thuê cái này xã trưởng đã không giống lúc ban đầu như vậy câu nệ. Có đôi khi bọn họ cũng có thể ngồi ở cùng nhau thảo luận một ít vấn đề. Bất quá cái này Gavin, Banh có điểm kỳ quái. Hắn đặc biệt thích đàm luận một ít đối Bella tới nói đặc biệt trống rỗng đề tài, tỉ như nói nước Mỹ. Vui sướng giáo dục có cái gì ý nghĩa? Hay không gián tiếp ảnh hưởng tầng dưới chót dân chúng chịu giáo dục quyền lợi? Lại tỉ như nói nước Anh nhân viên công vụ chế độ. Nước Anh yêu cầu nhân viên công vụ cần thiết nắm giữ Hy Lạp ngữ. Mà chân chính tới rồi công tác thời điểm, môn ngôn ngữ này một chút tác dụng đều không có. Đây có phải là thượng tầng giai cấp cố ý xa lánh tầng dưới chót dân chúng? Dùng khảo thí phương pháp, đem tầng dưới chót dân chúng ngăn ở quyền lợi cơ cấu ở ngoài một loại thủ đoạn. Bella thực khó hiểu, chúng ta chính là bán cái kẹo. Đến nỗi nói lớn như vậy đề tài sao? Ngươi là Nhật Bản Công sản Đảng, chủ trương hủy bỏ Mỹ-Nhật An Bảo Điều Ước, đem Nhật Bản thành lập thành độc lập, dân chủ. Hòa bình tự do quốc gia. Nàng hỏi Gavin, Banh, không trách nàng có này vừa hỏi. Này đó quan tâm tầng dưới chót dân chúng cách nói thật sự là quá giống. Hiện tại Nhật Bản chính phủ tổng tư. Các chính đảng đều ở kéo phiếu bầu. Tokyo Đại học cũng không bình tĩnh. Này đó đảng phái cương lĩnh nàng nhiều ít biết một ít Gavin. Banh dựa vào thật lớn nghị lực. Hiện tại đã có thể nhìn thẳng vào nàng hai mắt. Bất quá rất nhiều thời điểm biểu tình vẫn là tương đối khoa trương. Lúc này rất là sang sảng mà cười to. Đương nhiên không phải, ta cùng Nhật Bản đảng phái không quan hệ. Ta là Hà Lan Duệ, mắt thấy đối phương tựa hồ rất tưởng biết nàng đáp án. Bella suy nghĩ một chút, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Liền nói nước Anh nhân viên công vụ việc này đi. Bọn họ con cái có thể đi thỉnh gia sư. Khả năng 8 tuổi. 10 tuổi liền bắt đầu học tập Hy Lạp ngữ, mà những cái đó tầng dưới chót bình dân đâu. Tới rồi tốt nghiệp đại học mới biết được muốn khảo Hy Lạp ngữ. Mà toàn bộ nước Anh, căn bản liền tìm không đến mấy cái giáo thụ Hy Lạp ngữ địa phương. Cuối cùng chức vị đều bị thượng tầng con cái chiếm cứ. Đến lượt ta nói, ta khẳng định cảm thấy không công bằng. Đây là không hề nghi ngờ, kia nước Mỹ bên kia giáo dục đâu. Nước Anh không hiểu biết, Bella chưa nói quá nhiều, nhưng là nước Mỹ nàng tự nhận rất rõ ràng. Nước Mỹ vấn đề xác thật rất nghiêm trọng, đơn thuần nói là vui sướng giáo dục chịu tội, tựa hồ có điểm quá mức. Hiện tại nước Mỹ bên kia chính là ai thanh âm đại, bọn họ liền duy trì ai. nhưng tinh anh giai tầng vẫn là có chính mình tư tưởng chủ trương. Hẳn là cũng là nào đó hạn chế tầng dưới chót dân chúng thủ đoạn, nàng cảm thấy chính mình trả lời không có gì vấn đề. Căn bản liền không nghĩ tới The Knight Templar cùng Assassin Brotherhood lý niệm đi lên, lúc này. Phảng phất là nói chuyện phiếm giống nhau. Gavin, Banh liền nói khởi gần nhất ở Nhật Bản bên này một cái tương đối lửa nóng đề tài. Vị kia Morita nghị viên cho rằng hẳn là cắt giảm một bộ phận xã hội phúc lợi. Đem tiền đầu nhập đến công nghiệp xây dựng cùng vũ khí nghiên cứu phát minh đi lên. Dân chúng rất bất mãn. Cho rằng hắn dẫm đạp công dân tự do quyền lợi. Soan tiểu thư ngươi là Stanford cao tài sinh. Ngươi là nghĩ như thế nào? Ta cảm thấy, từ Bella bản tâm tới nói, nàng cũng không phản đối trật tự. Một cái tốt đẹp trật tự mới là xã hội ổn định. Nhân dân an cư lạc nghiệp hòn đá tảng. Hơn nữa tập trung lực lượng làm đại sự tư tưởng rất nhiều thời điểm chính là so tự do ý thức hiếu. Thắng, nước Mỹ rất nhiều dân chúng chính là mất trí. Cùng bọn họ nói lý căn bản vô dụng, rất nhiều thời điểm chuyên quyền một chút không chỗ hỏng. Dân có thể nhạc thành, không thể cùng lự thủy, nhưng thứ này có một cái hạn độ. Vượt qua giới hạn chính là tai nạn, trật tự cùng tự do ở nàng xem ra hẳn là đều xem trọng. Không tồn tại nào đó tư tưởng áp đảo một loại khác tư tưởng tất yếu, bất quá nàng hiện tại chính là cái bình dân bá tánh, cái gì quốc gia chính thể, cái gì Nhật Bản người hạnh phúc sinh hoạt cùng nàng có quan hệ gì. Nàng đương nhiên muốn theo đuổi tự do a. Chính mình lên làm lãnh đạo thời điểm lại đi theo đuổi trật tự đi, Morita nghị viên ý tưởng vẫn là sao tư tưởng. Loại người này sớm hay muộn phải bị đóng đinh ở lịch sử sỉ nhục trụ thượng. Theo đuổi tự do tư tưởng Nhật Bản dân chúng sẽ không duy trì hắn, Bella trả lời thực phía chính phủ. Là lúc này rất nhiều châu Á quốc gia chủ lưu tư tưởng, Gavin. Banh đối này có điều hiểu ra. Thông qua một đoạn thời gian quan sát, hắn xem như đại khái phán đoán ra Bella lý niệm. Ở trật tự cùng tự do chi gian, tương đối thiên hướng với tự do. Trước mắt thoạt nhìn không giống như là The Knight Templar thành viên. Càng không phải cổ xưa người Isu thánh giả, hắn chuẩn bị tiếp tục quan sát. Cũng ở thích hợp thời điểm tiến hành tiến thêm một bước tiếp xúc cùng thử, Tokyo đại học sinh. Hoạt thực an nhàn, Nhật Bản hắc bang xác thật là nhiều. Nhưng quản lý còn tính đúng chỗ. Lại như thế nào quấy giày cũng quấy giày không đến đại học tới. Nhưng bên này vẫn là có không ít không ổn định nhân tố, là cái gì đâu? Quỷ. Nhật Bản quỷ là thật nhiều a, có thể là động đất tần suất quá cao, làm này một khu vực chướng vách có điểm bạc nhược, này liền dẫn tới Nhật Bản bên này thần quái sự kiện xuất hiện tỷ lệ xa xa cao hơn thế giới các quốc. Ra 800 vạn thần linh thổi đến có điểm tà hồ, nhưng bên này thường xuyên có thể phát hiện một ít không thể tưởng tượng sự, động bất động là có thể nghe được ai gặp quỷ sự. Hoặc là ai bị lệ quỷ dây dưa. Tự sát, có rất nhiều sống không nổi tự sát. Có xác thật là thần quái sự kiện, Nhật Bản người còn thích tìm đường chết. Tìm đường chết trình độ cùng nước Mỹ người không phân cao thấp. Nghiên cứu bút tiên, hàng đầu, thỉnh thần học sinh một đống lớn. 3 năm cái nữ sinh tránh ở trong ký túc xá nhảy linh vũ. 7-8 cái nam sinh vì chứng minh chính mình vũ dũng. Chạy nhà ma sướng nhạc buồn chiêu hồn. Các loại đa dạng chơi đến quả thực là làm người không kịp nhìn. Bella tới 2 tháng. Lo liệu mắt không thấy tâm không phiền nguyên tắc. Nhưng cho dù là như thế này, nàng vẫn là thuận tay hỗ trợ xử lý 10 mấy cái quỷ quái. Rất nhiều thời điểm trốn đều tránh không khỏi đi. Bởi vì cô hồn dã quỷ thật sự quá nhiều. Hết chương.